Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1848, chương 1848. Góc truyện audio.com. Ngô Ngô ăn ngon thật, tại sao có thể ăn ngon như vậy? Ngô Ngô Hạ Băng một bên ăn Chu Phủ điểm tâm, còn vừa lẩm bẩm đây thật là người không bằng yêu a, mà một mực ẩn thân đi theo Hạ Băng sau lưng Chu Diệp. Nhìn xem Hạ Băng cái này quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ, nhịn không được trợn trắng mắt, uy uy, ngươi là hàng ma giả a, ngươi không phải là một cái ăn hàng a, ngươi chạy đến phủ đệ của ta bên trong chính là vì ăn điểm tâm tới sao? Nghề nghiệp của ngươi đạo đức đâu? Chính nghĩa của ngươi cảm giác đâu? Ngay tại Chu Diệp trong lòng không ngừng chửi bậy lấy Hạ Băng thời điểm, có lẽ là bởi vì những thứ này bánh ngọt có chút quá làm nàng thế mà lập tức nghẹn đến lần này đem Hạ Băng nghẹn quá sức, nàng một bên không ngừng theo cổ của mình lấy tay vuốt vuốt, một bên không ngừng tại trong phòng bếp tìm kiếm nước uống. Nhưng mà Chu phủ phòng bếp là tương đương xem trọng, nở rộ thanh thủy vạc lớn, là dùng tấm ván gỗ chụp lấy, phòng ngừa bụi bặm phiêu lạc đến trong nước, mà lòng như lửa đốt Hạ Băng, thế mà liền không có chú ý tới. Chiếc kia bị tấm ván gỗ đang đắp vạc lớn ngay tại Hạ Băng cảm thấy mình muốn bị nghẹn chết thời điểm, đột nhiên sau lưng đưa qua một cái chén sành, trong chén múc đầy thanh thủy, nàng không nghĩ ngợi nhiều được. Một bà nhấc lên chén sành, ném vào trong miệng ọc ọc uống một hơi cạn sạch. Tạ, cảm tạ a, suýt chút nữa ta liền bị ế tử thong thả lại sức. Hạ Băng một bên đem chén sành đưa trở về, vừa trách móc nói, đây là rượu gì? Như thế nào cay như vậy, cuống họng. Rượu sái, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía sau nàng truyền đến. Rượu sái, ta cảm giác không bằng trăm nghênh xuân dễ uống. Hạ Băng nói tới chỗ này, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phía sau nàng có người, nàng là len lén lẻn vào Chu phủ, phía sau của nàng lại có thể có người. Hậu chi hậu giác, Hạ Băng vội vàng hướng về phía trước một cái bước xa, theo phía sau người kéo dài khoảng cách, sau đó lúc này mới xoay người nhìn cái này xem xét không quan trọng. Nàng suýt chút nữa không có kêu thành tiếng, người vừa tới không phải là người khác, chính là nàng ngờ tới bên trong con yêu quái kia Chu Diệp. Nhìn xem Hạ Băng cái kia toàn bộ thần phòng bị bộ dáng, Chu Diệp thật sự rất muốn mắt trợn trắng a, cô nàng này thần kinh phản xạ cung cũng quá dài đi. Chẳng lẽ nương nương còn có thiên nhiên ngốc thuộc tính? Ngươi là người hay là yêu? Hạ Băng đối với chính mình ngũ giác vẫn là vô cùng có tự tin. Dù sao nàng từ nhỏ là tại gia gia của nàng rèn luyện, lớn lên thế nhưng là, chính là như vậy đã được nghiêm khắc huấn luyện ngũ giác, lại không phát hiện Chu Diệp xuất hiện ở sau lưng mình, này làm sao có thể không để nàng giật mình. Ha ha, nghe được Hạ Băng mà nói, Chu Diệp nhịn không được cười lên một tiếng nói, ngươi đêm khuya lẻn vào phủ đệ của ta bên trong, tiếp đó chất vấn ta là người hay là yêu, ngươi không cảm thấy chính mình là đang phạm tội sao? Hừ, đối với người mà nói, như vậy thì là phạm tội, nhưng mà đối với yêu, như vậy thì không tính phạm tội, cái này gọi là thay trời hành đạo. Hạ Băng lúc này càng thêm chắc chắn Chu Diệp là yêu ngươi, đến cùng là cái gì yêu? Tại sao muốn tiềm phục tại trong thành Giang Đô này? Nếu như ngươi có thể nói ra cái lý do mà nói, như vậy ta cần phải tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Băng cũng không phải một cái ưa thích một gậy che lật úp toàn bộ thuyền người, trừ ma sư chịu ảnh hưởng của gia gia của nàng, nàng cảm thấy liền như là có người tốt người xấu một dạng. Trong yêu quái cũng là chia xong yêu hỏng yêu, có yêu là bởi vì hận mà sống. Dạng này yêu lệ khí cực nặng, nhất thiết phải diệt trừ. Mà có yêu nhưng là vì yêu mà thành, loại này yêu dưới tình huống bình thường thì sẽ không hại người, tương phản, bọn chúng so với người còn đáng yêu. Bây giờ, Hạ Băng liền nghĩ biết rõ ràng Chu Diệp là dạng gì yêu, ngươi nhận định ta là yêu sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Băng, hỏi ngược lại, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta là yêu? Nói nhảm, không phải yêu quái mà nói, ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại đằng sau ta? Hạ Băng không chút khách khí nói. Yêu quái, còn không mau một chút hiện ra nguyên hình? Chu Diệp im lặng thở dài, tốt a. nếu đều bị ngươi xem thấu như vậy liền để ngươi xem một chút Yêu Vương Phong Thái nghe được Chu Diệp lời nói. Hạ Băng không khỏi đem trường kiếm của mình rút ra hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Diệp Yêu Vương. Lần này đụng Thiết Bản bất quá, chuyện cho tới bây giờ, lùi bước là không thể nào rút lui chỉ có nhắm mắt lại nghĩ tới đây. Hạ Băng toàn thân cơ bắp đều căng thẳng chỉ đợi nam nhân trước mắt này vừa hiện ra nguyên hình. Đem hắn nhất đao lưỡng đoạn lúc này Chu Diệp, khẽ nâng lên tay tới, nhẹ nhàng búng tay một cái tiếp lấy. Một hồi lưu ly bể tan tành âm thanh, lập tức tại Hạ Băng bên tai vang lên nàng mặc dù có chút kỳ quái thanh âm như vậy là từ đâu truyền đến. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn như cũ không dám từ Chu Diệp trên thân rời nàng phỏng đoán. Đây nhất định là Chu Diệp tên yêu quái này muốn thả đại chiêu khúc nhạc dạo nhưng mà sau thời gian uống cạn tuần trà đi qua Hạ Băng phát hiện. Xung quanh mình đồ vật gì đều không thay đổi cái quỷ gì. Chẳng lẽ cái này tự xưng là Yêu Vương gia hỏa đại chiêu chính là đạp nát lưu ly sao? Nhìn thấy Hạ Băng cái kia một mặt tìm kiếm bộ dáng. Chu Diệp cười ngươi rất kỳ quái. Vì cái gì sự tình gì cũng không có phát sinh. Đừng nói nhảm bị Chu Diệp nhạo báng Hạ Băng lúc này cũng có chút lúng túng nhân ra vừa mới rõ ràng chính là đang trêu chọc chính mình chơi. Nhưng nàng lại nghiêm túc vô cùng cùng đợi nhân ra đại chiêu. Đây thật là quá ngu để mạng lại thẹn quá thành giận Hạ Băng. Vung trong tay trường kiếm, hướng về Chu Diệp liền nhào tới đối với cái này. Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười ngươi không với tới ta theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Hạ Băng ngạc nhiên phát hiện mình cùng Chu Diệp ở giữa khoảng cách không chỉ không có theo nàng xông vào mà rút ngắn. Ngược lại khoảng cách giữa hai người có càng ngày càng xa cảm giác đây là cái quỷ gì. Một điểm đối với không gian pháp tắc ứng dụng mà thôi không gian. Pháp tắc, đó là cái gì, ngươi đoán ta có thể hay không nói cho ngươi. Chu Diệp cười hừ, không nói cho ta coi như xong bản tiểu thư còn không vui lòng nghe đâu. Vừa nói, Hạ Băng quả quyết quay đầu chạy nàng cũng không phải thật sự đầu ngốc nắm giữ loại sửa đổi này không gian thủ đoạn yêu quái. Há lại là nàng một cái nho nhỏ hàng ma giả có thể đánh giết. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách cô nương tốt không ăn thiệt thòi trước mắt. Chạy trước nói sau mà đang chuẩn bị trêu chọc một chút nữa Hạ Băng Chu Diệp. Thấy được nàng quay đầu chạy bộ dáng. Không còn gì để nói cô nàng này. Thật đúng là thông minh à nhìn thế không ổn. Quay đầu chạy có thể. Không tệ nhưng mà nàng thật sự chạy trốn được sao? Tiến vào hắn thế giới trong gương bên trong nàng cho là mình còn có thể chạy sao? Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười hắn hơi hơi đưa tay, hướng về phía Hạ Băng vẫy tay một cái. Trở về a theo tiếng này tiếng nói rơi xuống đất Hạ Băng cũng cảm giác dưới chân mình thổ địa dường như đang thật nhanh hướng về Chu Diệp bên kia di. Động trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác sau lưng của mình, va vào một cái trong lồng ngực ngươi ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán thả ta ra ngươi cái này ngân yêu nói rất hay ta thích cái ngoại hiệu này tiếp theo chính là một hồi vải gấm tê liệt âm thanh vang lên rất nhanh. Hạ Băng trong miệng phát ra một tiếng hét thảm a cách trương.